Xin chào Trường An Phi 10, chương 576, ngài có biết tên thật của A Hiệu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương khi Trại Đình đến. Lý Ẩn đứng lên chào đón, mời ông ngồi rồi tự tay rót một bát trà nóng, nhẹ nhàng đẩy về phía Trại Đình. Đêm nay trời lạnh, nơi này lại đơn sơ. Lý Ẩn có một bát trà nóng tạ khách. Mong xài lão tướng quân đừng lấy làm phiền, dù đơn sơ nhưng lại yên tĩnh để ngồi đối diện trò chuyện. Giọng Trại Đình già nua, khó phân biệt được cảm xúc. Vương gia đã mất công đến tận đây rồi. Lý Ẩn khẽ thở dài, đã bao năm không gặp, xài tướng quân đã già đi nhiều. Xài mỗ và vương gia trước đây không có giao tình, chỉ gặp một hai lần thoáng qua. Không ngờ vương gia vẫn còn nhớ đến xài mỗ. Trại Đình nhìn người đối diện, vương gia vẫn giữ được phong thái như xưa, không hề bị quyền thế làm đổi thay. Trước khi đến đây, Trại Đình không ngờ rằng vị vương gia chỉ cách ngôi báu một bước này vẫn giữ nét phóng khoáng của thời trẻ, không hề có dấu vết của kẻ bị quyền lực làm mờ mắt. Trại Đình đi thẳng vào vấn đề. Vương gia không quản giá rét đến tận nơi này, chắc hẳn có việc quan trọng, mong ngài nói rõ. Trận chiến Sơn Nam Tây Đạo lần này, không biết xài lão tướng quân có nắm chắc phần thắng không? Lý Ẩn không đáp mà hỏi ngược lại, ngón tay Trại Đình chạm vào vành chén trà, mắt khẽ cụp xuống, không vội đáp lời. Lý Ẩn không để ý đến sự im lặng của ông, tiếp tục nói. Theo ý kiến của bản vương, sau khi trời ấm lại sau Tết, nếu xài lão tướng quân quyết liệt đánh đến cùng, không quá 3 tháng nhất định có thể phá Sơn Nam Tây Đảo. Trại Đình hơi ngước lên nhìn Lý Ẩn. Lý Ẩn nhìn ông với ánh mắt thành thật. Sơn Nam Tây Đảo khó tấn công, nhưng trong tay xài lão tướng quân có 15 vạn đại quân. Trong đó có 6 vạn quân huyền sách. Chiến lực ấy, Sơn Nam Tây Đảo không thể chống lại lâu dài. Trại Đình vẫn không vội trả lời, nhưng sau đó Minh Hậu nhất định sẽ lệnh cho đại quân tiến đánh Kiếm Nam Đảo. Lý Ẩn nói, khi ấy quân của xài lão tướng quân đã kiệt sức sau trận chiến Sơn Nam Tây Đảo, trong khi Kiếm Nam Đảo là nơi ta đã cùng trú thủ với những binh sĩ tinh nhuệ của Tây Cương suốt nhiều năm. Hơn nữa, quân đội của Kiềm Trung Đảo cũng sẽ phối hợp cùng ta chiến đấu. Ngay cả khi không tính đến việc triều đình có thể cung ứng lương thảo bao lâu, khi đó xài lão tướng quân có bao nhiêu phần thắng? Lý Ẩn trả lời, kết quả tốt nhất cũng chỉ là làm tổn hại bản vương mà thôi. Lời nói đến đây, giọng Lý Ẩn dịu đi đôi chút, dù công hay tư, bản vương cũng không muốn đưa quân đội của A Hiệu vào cảnh đối đầu này. Bàn tay Trại Đình đang cầm chén trà khẽ run, trong mắt cuối cùng cũng có chút dao động. Nếu thật sự đến mức đó, đó có phải là điều mà xài lão tướng quân mong muốn không? Lý Ẩn hỏi, hy sinh vô số binh sĩ vì triều đình hiện nay, có thực sự ý nghĩa không? Giọng hắn kiên định, nếu A Hiệu còn sống, hẳn sẽ không bao giờ đưa quân huyền sách vào cuộc chiến tàn sát lẫn nhau giữa những tướng sĩ bảo vệ đất nước. Trại Đình ngẩng đầu lên, cuối cùng lên tiếng, nhưng vương gia có dã tâm phản nghịch. Chúng ta diệt trừ phản tặc là bổn phận. Dám hỏi tướng quân, thế nào là phản nghịch? Lý Ẩn nói với vẻ bình thản, ta và A Hiệu đều mang họ Lý, trong người chảy cùng một dòng máu. Trại Đình nhìn chằm chằm vào Lý Ẩn, về huyết thống, đương kim thiên tử cũng là thân mẫu của Thái tử Tiên Cung. Nhưng vị thân mẫu đó đã bước lên ngai vàng trên cái chết của A Hiệu. A Hiệu sớm đã không còn nợ gì bà ta. Lý Ẩn nhắc đến với chút cảm xúc biến đổi, đôi mắt thoáng hiện vẻ bất bình thay cho người đã khuất. Hắn hỏi, xài lão tướng quân, tuy không thân thiết như Thường Khoát tướng quân và A Hiệu, nhưng ngài cũng là một tướng quân nổi danh trong huyền sách phủ. Vậy, bản vương muốn hỏi ngài một câu, ngài có biết tên thật của A Hiệu không? Sắc mặt Trại Đình thay đổi, vương gia hỏi vậy là có ý gì? Bốn mắt chạm nhau, Lý Ẩn đáp, xem ra Sài lão tướng quân từng có nghi ngờ. Trại Đình mím chặt đôi môi già nua, trong lòng cuồn cuộn cảm giác lâu ngày không gặp. Thái tử điện hạ đột ngột qua đời. 3 năm sau, trường công chúa Sùng Nguyệt yếu đuối bỗng nhiên tự tay hạ gục thống soái Bắc địch trên chiến trường. Sau đó ông lại chứng kiến Thường Khoát phát cuồng khi trường công chúa Sùng Nguyệt qua đời. Những sự kiện ấy sao có thể không khiến ông sinh nghi? Chỉ là ông chưa từng tìm hiểu, cũng không thể tìm hiểu, càng không dám tìm hiểu. A Hiệu, người đã dựa vào công lao chiến trận mà giành lấy ngôi vị thái tử. Từ đầu đến cuối đều là A Thượng. Giọng của Lý Ẩn không lớn, nhưng như tiếng sấm đánh vào lòng Trại Đình. A Thượng từ nhỏ học võ, là ta đích thân dạy dỗ. Giọng Lý Ẩn trầm xuống, như dòng suối trôi qua những ký ức xưa cũ, phủ một tầng thương cảm mơ hồ. Ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai những gì nàng đã trải qua trên con đường này. Năm ấy, A Thượng đồng ý hòa thân với Bắc địch, chính là vì Minh Hậu đích thân cầu xin nàng. Lý Ẩn nói, kể từ lúc đó, A Thượng đã không còn nợ gì mẫu thân của mình, bởi lẽ Minh Hậu đã sớm biết rằng, khi A Thượng đến Bắc địch, nàng sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì. Trại Đình không thể nghe thêm nữa, gần như cắt ngang lời Lý Ẩn, nhưng đó là quyết định của Điện Hạ. Điện Hạ làm vậy là vì bách tính. Ông nhìn Lý Ẩn không chớp mắt. Vương gia muốn lấy chuyện này để khiến Sài Mỗ căm hận thiên tử sao? Không, Lý Ẩn nhìn thẳng vào Trại Đình. Ta chỉ muốn nói cho tướng quân rằng, A Thượng không nợ gì Minh Hậu. Nếu tướng quân lấy cớ báo hiếu cho A Thượng, mà quyết lòng trung thành với dã tâm của Minh Hậu, không tiếc làm trao đảo sinh linh, khiến binh sĩ Đại Thịnh tàn sát lẫn nhau, thì đó chỉ là tự lừa dối mình. Và cũng trái ngược với tâm nguyện của A Thượng khi sáng lập Quân Huyền Sách. Giọng Lý Ẩn nặng nề hơn. A Thượng sẽ không bao giờ cho phép Quân Huyền Sách làm kẻ địch của lòng dân. Gió tuyết ào ạt thổi vào đình, ngọn lửa trong lò chập chờn rung rinh, trong ánh mắt đầy căm phẫn vì bi thương của Trại Đình. Ngọn lửa phẫn uất dần lụi tàn, lòng dân, lão tướng cúi đầu, khẽ nhắm mắt với vẻ uể oải, pha lẫn chút bất lực. Lòng dân chẳng lẽ chỉ tồn tại trong lời của vương gia sao? Khi vương gia phái Đoạn Sĩ ngang tấn công Lạc Dương, liệu có từng nghĩ đến bách tính? Lý Ẩn khẽ thở dài. Sai lão tướng quân, làm sao có thể dễ dàng tin vào lời những kẻ mang dã tâm chứ? Ý vương gia là đây chỉ là sự bịa đặt ác ý của Phạm Dương Vương trước lúc chết sao? Không, mà là do Thường Tuế Ninh ở Hoài Nam đảo. Giọng Lý Ẩn không mang vẻ biện hộ vội vàng, chậm rãi nói, nàng ta dã tâm lộ rõ. Khi Phạm Dương Vương rơi vào tay nàng, nàng lợi dụng ông ấy để vu oan cho bản vương. Ý đồ của nàng, há cần nói thêm. Trại Đình nhìn Lý Ẩn, vậy vương gia và Đoạn Sĩ Ngang hoàn toàn không liên quan sao? Đúng vậy, bản vương có thể thề. Lý Ẩn vẫn điềm nhiên, bản vương cũng chưa bao giờ có con cái nào mang dòng máu họ Đoạn. Những lời đồn đại chỉ là màn khói mù mà thôi. Trại Đình không đáp, chỉ lặng lẽ ngoảnh nhìn ra ngoài trời tuyết, đôi mắt nặng trĩu. Lần này, phụng mệnh thiên tử xuất quân tới Sơn Nam Tây Đạo, trong lòng ông không phải không có chút lưỡng lự. Sau mỗi trận chiến, khi thống kê số người thương vong, ông lại mơ hồ tự hỏi liệu cuộc chiến này có ý nghĩa gì. Sự tĩnh lặng bao phủ đình nghỉ một lúc, rồi giọng nói của Lý Ẩn lại vang lên. Lòng dân không phải chỉ là lời nói của bản vương, mà là điều nằm trong lòng bản vương và tướng quân. Lý Ẩn nói, bản vương không có ý khuyên tướng quân quy thuận. Trại Đình cười tự giễu, Sài Mỗ hiện giờ cũng chẳng còn năng lực thuyết phục đại quân quy thuận. Ông tuy là chủ soái, nhưng thực quyền trong quân phần lớn nằm trong tay người của thiên tử. Ông chỉ giữ danh nghĩa, nhưng tướng quân có thể trì hoãn, để đại quân quan sát thêm một thời gian, giảm bớt tổn thất không cần thiết. giọng Lý ẩn hòa vào trong gió tuyết, nhưng sự chân thành vẫn hiển hiện. Xin tướng quân hãy cho lòng dân một cơ hội được lên tiếng, cũng là để lại con đường trong sạch cho 6 vạn quân Huyền Sách. Trại đình lặng lẽ nhìn ra ngoài gió tuyết, hồi lâu không nói, đôi vai căng thẳng dần dần hạ xuống. Đến giờ Tí, Lý ẩn rời đi bằng xe ngựa, người đàn ông khoác áo choàng ngồi xếp bằng trong xe, nhắm mắt tĩnh tâm, khóe môi vương một nụ cười nhẹ. Hắn vốn không nghĩ sẽ thuyết phục được trại đình quy thuận ngay lập tức. Việc dựa vào lời lẽ để khiến người khác khuất phục luôn thiếu vững chắc. Hôm nay hắn chỉ cần trại đình thấy được tâm tư của mình dành cho quân Huyền Sách, cho bách tính, dĩ nhiên, hắn cũng không phủ nhận tư tâm của mình là muốn giảm thiểu thương vong ở Sơn Nam Tây Đạo. Nhưng đó là tư tâm hợp lẽ thường tình, chẳng có gì đáng trách. Kẻ vô tư thì dễ khiến người khác đề phòng, còn người có tư tâm lại dễ giành được lòng tin hơn. Khi trại đình và quân triều đình chứng kiến lòng dân trỗi dậy và triều đình bị áp đảo, họ sẽ tự biết đâu là lựa chọn đúng. Xe ngựa chậm chậm di chuyển trong tuyết, Lý ẩn lặng lẽ xem xét tình hình từng nơi. Hiện tại đại cục cơ bản trong tầm kiểm soát, chỉ còn một biến số, mà biến số đó ngày càng lớn mạnh. Dễ dàng nhận thấy, Thường Tuế Ninh dọc đường đi qua Tịnh Châu rồi Sóc Phương, nàng luôn dọn dẹp mọi chướng ngại, nàng quả thực tài giỏi, đến đâu cũng khiến mọi người phải khuất phục, sẵn lòng nghe theo. Nhưng đồng thời, nàng cũng quá giống A Thượng, giống đến mức ở thời khắc này vẫn quyết định tiến về Âm Sơn. 4 vạn kỵ binh đột ngột xuất hiện từ Thái Nguyên đã được nàng đưa về Âm Sơn, cùng với quân Huyền Sách của Thôi Cảnh để chống lại Bắc địch. Đội kỵ binh hùng hậu đủ khiến các thế lực kinh hãi này. Cứ thế được Thường Tuế Ninh và Thôi Cảnh đưa hết đến miền biên thùy xa xôi, hoang vu, có những lý tưởng vốn chỉ là lời lẽ dùng để lập thân, nhưng vẫn có người lại thật lòng tin tưởng, sẵn sàng làm con thiêu thân vì lý tưởng đó. Lý ẩn khẽ thở dài một tiếng, không rõ là tiếc nuối hay cảm thán. Đường đi hơi sóc nảy, ngọn nến trong xe chập chờn. Hắn từ tốn giơ tay, động tác chậm rãi nhưng vững vàng dập tắt ánh nến lay lắt. Bóng tối bao trùm bên trong xe ngựa, còn bên ngoài là ánh tuyết phủ khắp trời đất, phản chiếu vẻ lung linh, trong suốt. Từ Sóc Phương đi về phương Bắc, tuyết không còn rơi nữa. Đêm giao thừa không trăng, nhưng bầu trời đầy sao lấp lánh, rải rác dày đặc, sáng rực rỡ đến choáng ngợp. Biển sao trải dài, vượt qua những ngọn núi chập trùng. Bên kia núi là những đốm lửa vàng kim bay tán loạn theo gió. Quanh những trại lính dựng tạm là những đống lửa lớn, tạo nên khung cảnh ấm áp, nhộn nhịp chốn nhân gian. Trên đống lửa, họ nướng bánh khô, tỏa ra mùi thơm ngậy của ngũ cốc. Trong chiếc nồi lớn đặt trên bếp, nước sôi sùng sục là thịt từ cuộc đi săn hôm qua trên núi. Mùa đông, săn bắn khó khăn, thịt ít người đông, họ đã băm nhỏ, bỏ hết vào nồi nấu thành canh. Mỗi người đều có một bát, có thể nếm được vị thịt. 2 miếng bánh khô và 1 bát canh nóng chỉ rắc thêm chút muối. Chính là bữa ăn Tết của các binh sĩ. Trên đường hành quân, có được đồ ăn nóng hổi đã là điều khó có được. Các binh sĩ đều cảm thấy thỏa mãn. Không ai kêu khổ, cũng không ai thấy khổ. Nhất là khi nghĩ đến đại quân phía trước đang liều mạng chống lại Bắc địch. Trong đội quân 5 vạn kỵ binh này, ngoài quân của Thường Tuế Ninh, còn có 4 vạn binh sĩ Tịnh Châu. Từ lâu, họ đã biết rõ sứ mệnh của mình, và người đã trao cho họ sứ mệnh ấy luôn xông pha tiên phong. Giờ đây vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến, họ không thể không kính trọng, không thể không khâm phục. Đây là một trận chiến vệ quốc đầy ý nghĩa, tuy gian khổ nhưng lại mang đến cho binh sĩ cảm giác thỏa mãn và kiêu hãnh. Họ dũng cảm, quang minh, quyết tâm, khi giết giặc không cần thuyết phục bản thân, bởi họ tin chắc rằng mỗi nhát chém đều là thực hiện lòng trung thành với quê hương. Máu đổ trên người họ không chỉ là chiến công, mà còn là sự tôi luyện ý chí và lòng trung. Tinh thần quang minh chính đại này ngược lại đem đến cho họ một sự thư thái mà những binh sĩ đang quần thảo trong loạn lạc nội chiến không thể nào có. Được, một số binh sĩ bắt đầu gõ trống, tụ lại quanh đống lửa để hát vang bài ca quân đội. Khi có một người lỡ giọng kéo theo cả đội cùng lệch nhịp. Tiếng cười rộ lên, náo nhiệt vui vẻ, nhìn thấy cảnh đó. Nhất Hồ chàng lính trẻ vốn đang ủ rũ ôm đầu gối bên đống lửa. Cũng bật cười đến chảy cả nước mũi. Nói rằng không ai cảm thấy khổ cực thì cũng chưa đúng lắm. Ít ra còn có Nhất Hồ thấy đời mình thật khổ. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ phải hành quân cực nhọc như vậy. Tuy phần lớn thời gian đều nằm cuộn tròn trên chiếc xe chở đồ quân dụng. Nhưng người vẫn bị sốc đến rã rời. Cảm giác như cả người đều ê ẩm, ngồi cũng đau mông. Nhất Hồ ngẫm nghĩ hành trình lần này có thể gói gọn trong 4 chữ. Thay chủ tòng quân, chủ nhân của hắn, Thôi Lãng, luôn muốn lên Bắc Địa gặp lại người huynh trưởng, nhưng đã bị tộc nhân kiên quyết ngăn cản. Thân là gia chủ, giữ gìn tính mạng cũng là một bổn phận quan trọng. Gia chủ có thân phận cao quý, không thể mạo hiểm bừa bãi. Thế nên mới sai một người đi thay mặt, và người đó chính là Nhất Hồ. Trước khi lên đường, Thôi Lãng đã dặn dò Nhất Hồ nhiều lần rằng, khi gặp được huynh trưởng, nhất định phải hoàn thành 3 việc thay cho cậu ấy. Nhất Hồ thường tự nhẩm lại 3 việc ấy trong đầu. Mỗi lần nghĩ đến việc cuối cùng, hắn lại cảm thấy có phần khó xử. Nhất Hồ đầy tâm sự, thở dài trước đống lửa. Giữa cảnh náo nhiệt xung quanh, Thường Tuế Ninh nhấc lên một chuỗi đồ vật trong tay. Đây chính là món quà mà Ngụy Thúc Dịch đã tặng nàng trước khi rời Linh Châu. Dặn nàng mang theo vào đêm giao thừa để cầu may mắn. Một dải lụa được tết thành sợi dây đầy màu sắc. Trên đó buộc chặt 100 đồng tiền xu. Đây là vật phẩm thường thấy trong dịp tết. Mang ý nghĩa trả áp tà ma, cầu may mắn. Ban đầu khi thấy món này, Thường Tuế Ninh cảm thấy ý tưởng của Ngụy Thúc Dịch cũng thật thú vị. Bản thân nàng vốn không phải người, cũng chẳng phải ma, đúng kiểu tà quái, còn cần gì đến thứ này để trấn tà? Lẽ nào hắn ngoài miệng nói không sợ ma, thực chất lại muốn dùng nó để trấn áp nàng? Nhưng nghĩ lại, Ngụy Thúc Dịch vốn là người cẩn trọng chu toàn. Không phải kiểu suy nghĩ viển vông, hắn chắc chắn không đến nỗi ngây thơ đến mức cho rằng chỉ với 100 đồng tiền lẻ lại có thể trấn áp được tà khí lớn như nàng. Trên đời làm gì có chuyện buôn bán một lời vạn lời thế kia? Có lẽ hắn chỉ thật lòng muốn chúc nàng gặp may mắn. Dù sao đây cũng là hành quân vào dịp năm mới, một điềm lành là điều nên có. Thường Tuế Ninh ngồi xếp bằng trước đống lửa. Nhấc cao chuỗi tiền xu cầu may rực rỡ để nhìn kỹ. Tự nhủ, vậy thì nguyện cho đại thịnh sông núi yên ổn, vận nước thêm hưng thịnh, các tướng sĩ dũng cảm có thể trở về bình an, bách tính có thể sớm thoát khỏi những khổ đau, lấy năm mới đổi lấy một tương lai mới cho thế gian. Trừ diệt mọi yêu ma quỷ quái, khai mở một năm thái bình an vui. Cách chương.